Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta, một lần cũng không được thêm bớt. Nếu không, nô bộc số khổ có thể đình công sao? Đây là uy hiếp nàng sao? Rất là hợp lý, không phải hay sao? Nếu không có lương bổng, hắn tội gì phải vất vả chứ? Đúng là buồn cười mà, nàng nhìn cũng không được nữa, dùng một trường đập một phát, chụp bản hợp đồng xuống mặt đất đứng dậy rồi đi đến gần hắn. 7 lần. 7 lần ư? Tiếp tốn nhiều ngân lượng như vậy, nấu bao nhiêu ấm thuốc, dưỡng chàng trở nên cường tráng như vậy, một giọt chất độc cũng không còn, chàng lại có năng lực một tháng 7 lần sao? Còn lại chàng muốn để dành cho ai hương hả? Rất là vô liêm sỉ, nàng yêu cầu một đêm 7 lần còn nghe được nha. Ngón tay chỉ thẳng vào bộ ngực dày của hắn, chỉ càng thêm nặng. Hắn mạo hiểm gây ra sơ suất lớn, dám cả van phòng đoán ý của bề trên. Ý là nàng là có thể thêm sao? Thật sự là từ khi mở niêm phong của Bình Nữ Nhi Hồng cho đến tận bây giờ, đã hơn 1 năm rồi, số lần hai người bọn họ thân mật tính ra, ngay cả hai bàn tay cũng vẫn còn dư. Mà mỗi lần nàng xoay lưng đi, hắn sẽ không làm. 7 lần đối với hắn mà nói, đã là một sự ban ân rất lớn rồi, cũng không dám đòi hỏi quá nhiều. Hắn cũng không muốn dùng chiêu hạ lưu này. Còn có câu này nữa, căn cứ vào lo lắng ổn định hôn nhân lâu dài, bên vợ phải tương đối thành ý, cố gắng yêu thương phu quân, vừa kính vừa yêu mới có thể tạo dựng lên hôn nhân mỹ mãn. Áp Trần cũng biết, tình yêu không phải là từ một phía, chỉ có điều viết ra để an ủi mà thôi. Tốt xấu gì nàng cũng thể hiểu, nguyện ý cố gắng thử hứa hẹn một lần. Được rồi, về cái này thì ta thật sự có một chút gian thương. Không đợi hắn nói xong thì nàng đã nghiến răng à mà oán hận. Ít nhất, thiếp cũng đã nói đến 800 lần rồi, vậy mà không gọi lại yêu chàng sao hả? Không ngờ chàng lại còn dám ra sức mà oán phu, oán nàng sao? Lúc đó nàng, ngày nào cũng dùng luận điệu oán hồi đòi mạng, ở bên tai thiếp truy hồi, có yêu ta không, có yêu ta không? Phiền đến nỗi, thiếp ngủ không được, là hỏi ra sao hả? Hóa ra nàng không ngủ. Hắn quả thật là xấu hổ muốn chết. Đúng là vô nghĩa. Nàng là ai chứ? Người đều tôn nàng là quỷ tinh, mục hướng vũ nha. Giờ này chỉ có nàng chọc người ta, muốn lời bịp tống tiền nàng sao? Nói dễ còn hơn làm, đúng là cái tên không biết sống chết mà. Hắn vừa quẫn vừa xấu hổ, nhất thời ngũ vị tạp trần. Nhưng biết nàng không ngủ mà vẫn đáp lời hắn cả 800 lần, đều là thật tình thật lòng, thì niềm vui khó nói thành lời lập tức nhét đầy trái tim. Cho nên, nàng thật lòng là yêu ta sao? Yêu, yêu, yêu. Đúng là đồ ngốc, không yêu chàng thì yêu ai bây giờ chứ? Trấn an xong nô bộc của nàng, nói thêm mấy câu khiến hắn thỏa mãn cõi lòng, giống như một con sư tử được vuốt lông, ôn thuần ấm áp. Mơ màng dựa vào nhau một lát, nàng dơ dơ vật ở trên tay lên. Vậy hợp đồng thế nào? Có ký hay không hả? Ký chứ. Đúng là giỡn, là người làm ăn mà. Nếu chỉ dựa vào 2-3 chén mê canh mà đầu óc choáng váng, làm sao có thể ăn được? Hơn nữa hắn thật sự bị nhà đầu tặc từ này làm cho hoảng sợ rồi. Dây trắng mực đen chính là đáng tin nhất. Vậy không được vô cớ thoái thác này. Như vậy là có lý do thì sao hả? Nàng lúc nào chẳng có lý do, ai nói lại nàng chứ? Miễn thương lượng, hắn rất là kiên trì. Ai thèm quản có vô cớ hay không muốn nghe đây. Xem ra hắn đã nín nhịn từ rất lâu rồi, oán khí cũng ngút tận trời xanh. Vậy thì Mục Tân Liễu, chàng cảm thấy như thế nào? Cái gì là như thế nào? Mơ tưởng lảng sang chuyện khác sao? Đó là chuyện chính yếu nhất, hắn tuyệt đối không... Bỗng nhiên hắn trợn mắt nhìn nàng. Hay là chàng thích Mộ Dung Tân Liễu hả? Đột nhiên hắn nhớ đến câu thơ đặt tên của hắn. Hắn nhất thời ngốc đến thất thần, rời mắt về phần phía bụng của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm, bất kể như thế nào cũng không chịu rời mắt đi. Lại không thích sao? Thiếp hết cách rồi nha, cảnh cáo chàng đó, không được đọc câu tiếp theo đâu đấy. Nàng có chết cũng không muốn nghe 2 câu sau. Ta quen mất, tiếp theo đó vẫn còn mà nhỉ? Hắn cực kỳ tức thời mà đáp lại. Ừ, tốt lắm. Thật sao? Bàn tay to to sờ bụng nàng, cảm thấy thật là chân thật. Nàng có đi khám đại phu chưa? Đã chắc chưa? Tiếp đây chính là đại phu ha. Lại yên lặng một lát. Thật ra ta cũng không ngại đặt là Dương Quan đâu. Nàng đã dám nói muốn đặt là Vị Thành, thì không có lý nào hắn không có can đảm đặt là Dương Quang, nếu thật sự nàng sinh thêm vài đứa nữa. Mộ Dung ấp trần, chàng muốn chết sao hả? Được rồi, quên đi rồi mà. Cả nhà bọn họ muốn ở bên nhau cả đời. Mấy câu thơ này, không nhớ cũng thế, không dùng cũng được, vĩnh viễn sẽ không sướng lên khúc tiễn đưa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mua Phu